Cho nên cực chẳng đã, sau bao nhiêu lần suy đi tính lại, lão mới thấy phục kích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net